Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, câu cá người thánh địa. Còn có, ngươi vì cái gì liền bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ thế nhân thoá mạ sao? Green rất khó hiểu, cái này cô mây thật sự là quá bình tĩnh. Trong đó nhất định có quỷ. Ta không sợ a, ngươi hỏi một chút Serena. Hiện tại những này liên minh cao tầng người nào không biết ta là đội Rocket? Nhưng vậy thì thế nào? Ta là đội Rocket làm sao vậy? Ta thế nhưng là giúp liên minh rất nhiều bận bịu. Cô May không quan trọng nói. Người đi nói một chút thử một chút. Nhìn xem những người kia tin ngươi vẫn là tin liên minh. Green, xác định, gia hỏa này không có sợ hãi. Ta không gia nhập. Đối với đội Rocket, Green có thật sâu kiêng kỵ. Hắn nhưng là biết mình là bị đội Rocket chộp tới. Nhốt 1-2 năm mới đào thoát. Nàng ngốc mới có thể khi tiến vào đội Rocket. Vậy thì thật là đáng tiếc. Cô May tiếc nuối lắc đầu. Như vậy, tạm biệt. Nói xong, cô May xoay người rời đi. Đã không gia nhập, vậy cũng liền không có gì đáng nói. Bản thân cũng liền chỉ là thử một lần. Có lẽ dẫm lên vận khí cất chó thành công đâu. Thế gian luôn luôn tràn đầy không xác định nhân tố. Chờ một chút, cô May mới đi không bao lâu. Green liền la to đuổi theo. Nghiêng đầu, cô May kinh ngạc hỏi. Còn có chuyện gì sao? Green chừng chừng nhìn chằm chằm cô May. Trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Hồi lâu mới tiết khí nói. Người biết Silver phương thức liên lạc sao? Biết à, hắn là ta cấp dưới sao? Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không có? Cô May hơi có vẻ khoa trương nói. Cái kia trước đó ngươi là thế nào liên hệ hắn? Cái này Green cũng là không nói gì. Trước đó còn có thể liên hệ với. Bây giờ lại không thể. Không có cách, chỉ có thể có việc cầu người. Bất quá nhìn cái tên trước mắt này dáng vẻ, giống như có chút không đáng tin cậy. Ta lời mới rồi ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút? Yên tâm, chúng ta là chính nghĩa đội Rocket. Cô May lời nói để Green tức giận. Đây không phải mượn gió bẻ măng sao? Chỉ là hỏi một chiếc điện thoại mà thôi. Muốn không cần như thế hố. Chỉ là hỏi một chiếc điện thoại liền bị uy hiếp cái này gia nhập đội Rocket. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Nếu như ta vẫn là không gia nhập đâu. Dạng này à, cô May sờ lên cái cằm. Kỳ quái nói ra, không gia nhập cũng không có việc gì à. Ta đều không nói gì. Người y phục này u oán dáng vẻ là muốn náo như vậy. Green, ta u oán sao? Cho. Ta sẽ không quấy rầy em gái ngươi tỷ đệ cô May rất hào phóng đem phương thức liên lạc giao cho Green. Xem như kết giao một. Đa tạ, phức tạp nhìn cô May một chút. Chưa từng thấy qua như thế đội Rocket. Thật đúng là kỳ hoa. Nếu như đội Rocket cũng giống như bọn hắn lời nói như vậy cũng sẽ không người người kêu đánh. Đáng tiếc mình chỗ nhận biết đội Rocket đều là hung tàn. Không có mấy cái như thế. Tươi mát thoát tục. Vô sự một thân nhẹ a. Grise hiện tại đang bị truy nã đâu a. Cô May nắm cần câu, đón gió biển, rất là nhàn nhã. Đây đã là một tuần qua đi. Về phần Mahogany thao đạo quán, hiện tại đã trống đi. Nghe nói liên minh cố ý ai chọn lựa một cái người tiến đến đảm nhiệm. Đương nhiên, những này đã hơn phân nửa cùng cô May không quan hệ. Grise trong thời gian ngắn là sẽ không ra đến gây sóng gió. Dù sao hiện tại phong thanh rất căng, muốn đi ra hưng phong làm sóng cũng muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Lấy hắn dĩ vãng kinh lịch, đoán chừng sẽ rất là chú ý cẩn thận. Về phần về sau, cô May ngược lại là chưa nghĩ ra. Bất quá thật đến khi đó lời nói đoán chừng thực lực của mình cũng đã rất cường đại. Serena ở một bên chế tác Pokeblock, nghe vậy buồn cười lắc đầu, là rất nhàn nhã. Cuộc sống như vậy mới là tốt đẹp nhất a. Kích thích mặc dù tốt, nhưng nếu như thường xuyên lời nói như vậy đoán chừng ai cũng không chịu đựng nổi. Chính xác, cô May hất lên cần câu. Một cái Goldin nổi lên mặt nước. Nhìn xem cái kia nhảy nhót tưng bừng Goldin, cô May than nhẹ. Thật không hiểu rõ những cái kia câu cá người. Căn bản là câu không đến đồ tốt sao, ngươi tiểu quỷ này. Biết cái gì? Lời này lập tức đưa tới một bên câu cá kẻ yêu thích bất mãn. Mấy đạo ánh mắt rơi vào cô mây trên thân, khiến cho cô mây thần sắc cứng đờ. Ta đi, đều quên nơi này là câu cá thánh địa. Hiện tại cô mây ở vào Violet City phía dưới. Nơi này có một cái cỡ nhỏ câu cá thánh địa. Nghe nói nơi này phía dưới có sông ngầm, nối liền rất nhiều hải vực. Cho nên nơi này có thật nhiều Pokemon chủng loại. Đến từ các nơi trên thế giới hệ Water Pokemon cũng có thể xuất hiện ở đây. Là câu cá người suy nghĩ bên trong lý tưởng câu cá khu vực. Violet City thị trưởng cũng là rất thông minh. Rất nhanh liền ý thức được nơi này đặc thù. Cố ý cấp phát đến kiến tạo câu cá công trình. Cho nên, phóng tầm mắt nhìn tới. Có thật nhiều câu cá kẻ yêu thích ở chỗ này câu cá. Cái này nói chuyện liền là bên cạnh một cái câu cá kẻ yêu thích. Người này kéo ống tay áo. Hung hăng trợn mắt nhìn cô mây một chút. Không hiểu liền bị nói lung tung. Nếu như những này hệ Water Pokemon rất tốt câu lời nói cũng sẽ không như thế đắt. Chúng ta rơi chính là cái gì? Câu liền là liên minh tệ. Nghe nói trước kia nơi này còn xuất hiện qua Dratini. Lớp Dis đâu? Lớp Dis. Cô mây cùng Serena hồ nghi. Cái này Pokemon là Anova địa khu có Pokemon đi. Với lại cái này Pokemon giá cả cũng là giá cao không hạ. Bất quá nói cao cũng không cao. Cái này cùng có đặc biệt biểu tượng. Nếu như ngươi ưa thích đối phương có thể đem lớp disc đưa tặng cho đối phương. Nếu như đối phương tiếp nhận liền đại biểu tiếp nhận ngươi cầu ái. Cái tập tục này một mực kéo dài cho tới bây giờ. Cho nên, câu cá kẻ yêu thích nhóm cũng 10 phần ưa thích thả câu lớp disc. Bất quá rất khó mắc câu chính là, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, có chút hệ Water Pokemon cũng học thông minh, sẽ không dễ dàng mắc câu. Nhưng hết lần này tới lần khác ra thả câu bên ngoài liên minh là không cho phép ngươi dùng phương pháp khác, như thế sẽ để cho một chút hệ Water Pokemon tuyệt chủng. Cho tới bây giờ, câu cá kẻ yêu thích cơ hồ trở thành một cái mới dây chuyền sản nghiệp. Liền xem như một chút không thế nào ưa thích câu cá cũng đều vì sinh kế đi câu cá. Bất quá may mắn dù sao rất ít chính là đúng, lấy lại tinh thần. Nhìn thấy cái kia câu cá kẻ yêu thích đối với mình trợn mắt nhìn cô mây không khỏi cười khổ liên tục. Gật đầu, không phải liền là nói một câu sao? Về phần lớn như vậy phản ứng. À, ta cũng mắc câu rồi. Đang nói, Serena bỗng nhiên kinh di một tiếng. Vội vàng chào hỏi cô mây một tiếng. Mình đi tới cần câu trước mặt nhấc lên. Chốc lát ở giữa, Serena nhíu mày, có chút nặng nề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.